Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 829 Hạ nói nhưng nói. Lam Phong thấy thế cũng là hiểu ý cười. Nàng còn nhớ trường học Trùng Kiến Hảo mới vừa nhập học lại lên lớp lại khi đó. Các nàng cùng phòng ngủ tứ tỷ muội còn cùng nhau chơi qua một lần thứ này. Lúc ấy là Trương Dương mang đến. Nàng kia nông thôn mụ mụ thân thủ khâu vá, nghĩ đến Trương Dương. Không cấm thần sắc lại ảm đạm vài phần, Khúc Vân xem ở trong mắt. Tự nhiên minh bạch Lam Phong tâm tư, nàng nhẹ nhàng nhéo nhéo Lam Phong lòng bàn tay. Sau đó từ Doãn Hy Di trong tay tiếp nhận đồ vật. Cười đối Khang Tư Ni giải thích, thứ này kêu bao cát, là chúng ta biểu thế giới tiểu hài tử món đồ chơi. Phòng trừng đại gia học tiểu học thời điểm hoặc nhiều hoặc ít đều chơi qua một ít đối với Khúc Vân. Trả lời, Khang Tư Ni chỉ là đầu tới một loại ta là không thượng quá học nhưng chủ nhân ngươi cũng đừng gạt. Ta biểu tình nói, biểu thế giới tiểu học sinh, như vậy cường, học sinh tiểu học nếu là đều có thực lực chơi loại đồ vật này nói. Các ngươi còn lo lắng cái mau mau thanh toán a? Những cái đó so các ngươi nhiều phát triển mấy ngàn năm văn minh thế giới phàm là đụng phải những cái đó học sinh tiểu học, nhân thủ một cái bao cát ném qua đi tinh cầu liền hủy diệt đi. Nhìn Khang Tư Ni biểu tình Khúc Vân phốc mà cười ra tới. Học sinh tiểu học chơi bao cát đương nhiên sẽ không có loại này lực lượng. Thế giới này đến nay mới thôi chúng ta sở trải qua quá hết thảy. Tựa hồ đều là đến từ khi còn nhỏ lưu hành các loại trò chơi đâu, mà ở những cái đó trò chơi cơ sở. Phía trên, thế giới này gia nhập đủ loại trí mạng quy tắc biến hóa. Cho nên không ngoài sở liệu nói. Khúc Vân nói, cầm trong tay bao cát xoay ngược lại đây, quả nhiên. Mặt trên phùng một khối viết có văn tự màu lam mảnh vải. Mặt trên văn tự là phồn thể chữ Hán. Kia bị thế giới sở ghét bỏ người, lại xoay tròn bao cát. Lại ở đối diện mặt trái nhìn thấy một khối viết có văn tự màu đỏ mảnh vải. Cảm thấy đau đầu, mà ở phía trên đem hai cái tương đối mặt ngoài liên tiếp mặt bằng thượng. Tắc có một cái màu trắng mảnh vải. Thượng thư, vô pháp trốn tránh số mệnh, cẩn thận ngẫm lại. Vừa rồi này bao cát vứt bắn lại đây khi sở phát ra quang mang tạm thời có thể phân biệt ra là hồng. Bạch Lam tam sắc, nói vậy cùng này tam phiến mảnh vải viết không ra quan hệ kia bị thế giới sở ghét bỏ người vô. Pháp trốn tránh số mệnh là cảm thấy đau đầu. Nhân loại tiểu học sinh, hảo triết học Khang Tư Ni vây lại đây nhìn. Si ngốc niệm Khúc Vân không tỏ ý kiến. Chỉ là thử đem mặt trên mảnh vải kéo xuống. Lại phát hiện lấy chính mình về điểm này liền người thường đều so ra kém sức lực căn bản là làm. Không được. Hiện tại sức lực lớn nhất nhậm tỷ thân bị trọng thương. Nàng liền trực tiếp giao cho Khang Tư Ni nếm thử kết quả tiểu ni tử dùng sức một xả dưới. Cư nhiên trực tiếp đem bao cát xé vỡ xé thành hai nửa. Bên trong lắp cát sỏi dài đầy đất, từ mặt vỡ đi xem kia hồng bạch lam tam sắc bố phiến cũng chỉ là bị kim chỉ phùng ở bao cát mặt. Ngoài bình thường bố phiến mà thôi, thực xin lỗi. Ta cho rằng chính mình xả bất động thứ này tới. Khang Tư Ni đối với ngón tay, đem xả thành hai nửa bố phiến còn cấp Khúc Vân, không quan trọng. Ta cảm thấy thứ này tựa như ma pháp quyển trục giống nhau. Một khi phát huy mặt trên phụ ra lực lượng công hiệu, liền sẽ khôi phục thành bình thường phàm vật hiện tại này bao cát chỉ sợ cũng chỉ là cái chân tiết. Cửu phẩm món đồ chơi mà thôi, Khúc Vân nói đem bao cát hài cốt tùy tay vứt bỏ. Chuyển hướng Mai Nhàn Thi hỏi, nhậm tỷ tình huống thế nào? Ta phong bế nàng kinh mạch, trong thời gian ngắn tránh cho chiến đấu nói sẽ không lại chuyển biến xấu đi xuống. Cũng huy tục cốt đan, bất quá muốn khôi phục chiến lực, chỉ sợ ít nhất đến mười mấy canh giờ sau, Mai Nhàn Thi đang ở từ nhậm miên xương trên vai rút về. Từng cây tán hàn xuân ngân châm, cũng không ngẩng đầu lên đáp, ta không có việc gì, lại thế nào chỉ cần có thể thắng xuống trò chơi trở về đều có thể chữa khỏi. Cho nên Tiểu Vân ngươi đừng động ta, mau chóng thắng được trò chơi liền hảo, nhậm miên xương miễn cưỡng cười vui, Khúc Vân gật đầu. Rất là nghiêm túc mà đối mọi người nói, Ân, ngươi nói rất đúng. Xin lỗi Nhậm Tỳ, chúng ta hiện tại không có thời gian làm ngươi nghỉ ngơi khôi phục. Nếu ta sở liệu không tồi, vừa rồi Bao Cát công kích chỉ là thi học thân bọn họ không làm thanh tình huống thử, nếu chúng ta không nhanh chóng đổi tới địa điểm tiến vào tiếp theo chàng trò chơi. Chỉ sợ tiếp theo bay tới liền không phải cảm thấy đau đầu, loại này không quan hệ đồng dạng trò đùa, này Bao Cát công kích căn bản vô pháp chống cự. Nếu không nhanh chóng bắt được ngang nhau tình báo, lại một lần lọt vào công kích khi, rất có thể có người sẽ chết. Cho nên, đại gia tiếp tục bảo trì vừa rồi phương thức di động. Ta muốn không được bao lâu liền có thể đến mục đích địa, không hề có cấp Nhậm Miên Xương cãi lại. Đường sống, Khúc Vân lại một lần chặn ngang bế lên nàng bay lên trời, lại là 10 phút sau, đại gia lo lắng Nhậm Miên Xương thương thế, sôi nổi cúi đầu lên đường. Không khí có chút áp lực, lúc này Chân Huy Tề đột nhiên có chút chán nản oán giận nói. Các ngươi không có phát hiện, chúng ta đi rồi lâu như vậy kia. Phía trước mục tiêu cái kia hắc tháp nhìn qua căn bản không có biến đại bộ dáng sao? Vân Tỷ vừa mới nói nếu không bao lâu liền có thể đến. Có phải hay không? Có phải hay không thuyết minh muốn đi đến gần nhất hắc tháp vẫn cứ xa xa không hẹn? Chúng ta sở đi qua lộ trình chỉ là chín châu mất sợi lông sao? Khúc Vân cười thế hắn đem khó mà nói nghi ngờ nói ra. Ngay sau đó phủ định nói. Không, ta cho rằng hắc tháp khoảng cách xa so với chúng ta tưởng tượng muốn gần, vừa mới kia Bao Cát là từ thao lược đoàn đi hướng cái kia hắc tháp phương hướng vứt tới. Tính toán một chút bọn họ sử dụng tái cụ dẫn đầu chúng ta lộ trình. Nếu hắc tháp thật sự giống thoạt nhìn như vậy xa xôi, bọn họ hiện tại khẳng định còn xa xa không có đến. Nói vậy, tự nhiên sẽ không có Bao Cát hướng chúng ta công kích lại đây. Hơn nữa kia Bao Cát là đều tốc phóng tới, phản đẩy một chút nó từ hắc tháp bay tới thời gian. Chỉ sợ mặc dù từ chúng ta hiện tại nơi này quay đầu lại đi bộ đi hướng thao lược đoàn hắc tháp, cũng sẽ không tiêu phí vượt qua một giờ thời gian, sao có thể. Phía trước kia hắc tháp nhìn qua liền chưa từng có biến quá. Như là ở xa xôi đường chân trời thượng, vĩnh viễn cũng đi không đến bộ dáng, Lam Phong phản bác nói. Nàng dọc theo đường đi thỉnh thoảng lấy ra quân dụng kính viễn vọng quan sát. Nhưng thiết bị thượng thông qua tiêu cự đối khoảng cách phán đoán hệ thống tựa hồ ra tật xấu. Cấp ra một cái biến ảo không chừng trị số, Khúc Vân nghe vậy cười nhắc nhở nói. Nó thoạt nhìn không có biến, trừ bỏ khoảng cách quá mức xa xôi quái vật khổng lồ ở ngoài. Có phải hay không còn có khác khả năng có thể? Vân Vân ý tứ là, theo tiếp cận hắc tháp, chúng ta ở biến đại, hoặc là hắc tháp ở thu nhỏ. Mai Nhàn Thi lòng có tuệ căn, nhất điểm tức thông, không hổ là Thi Thi. Bao Cát bay tới tốc độ góc độ đều là ta chính tai nghe được. Hiện giờ chỉ có cái này giải thích có thể hợp lý thuyết minh hiện tại trạng huống. Đem hết thảy sai lầm giả thiết bài trừ, dư lại tình huống vô luận cỡ nào không thể tưởng tượng đều sẽ là chân tướng, Khúc Vân đối chính. Mình không thể tưởng tượng phán đoán tựa hồ tin tưởng 10 phần, Doãn Hy Di nghĩ nghĩ. Bổ sung nói, ta tưởng Vân Vân là đúng. Bởi vì ta chú ý một chút, chúng ta trải qua địa mạo này dọc theo đường đi sa mạc. Sa mạc, cứng rắn nham thạch địa biểu phạm vi ở dần dần thu nhỏ. Luân phiên trở nên thường xuyên, tuy nói thế giới này thấy thế nào đều cùng thiên nhiên xả không. Thượng quan hệ, nhưng là lại như thế nào cực đoan hoàn cảnh đều luôn có nó hình thành đạo lý. Ta không nghĩ ra trừ bỏ chúng ta đang ở biến đại ở ngoài. Có cái gì có thể giải thích dưới chân địa mạo như thế thường xuyên mà luân phiên, Doãn Hy Di quan. Sát bằng chứng Khúc Vân suy đoán, chỉ sợ cũng chỉ có nàng như vậy thời khắc yêu cầu căn cứ quanh mình hoàn cảnh lựa chọn bất đồng. Phương thức ẩn nấp thân hình thích khách mới có thể chú ý tới này đó sẽ bị tuyệt đại đa số người. Xem nhẹ chi tiết ha, quả nhiên không tồi, chúng ta tới rồi, Khúc Vân ném ở ôm Nhậm Miên Xương bay vút. Nhưng kia thật thể chính tám mặt thể vật kiến trúc, giờ phút này lại là đã tiến vào nàng biện âm thành tượng tràng vực nội. Hết chương.